Thế giới phép thuật, chương 28, đánh nhau tại trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, này, các cậu đang làm cái gì vậy? Monaco, giọng nói của Monaco vang khắp căn phòng. Tên đứng đầu nghe thấy liền nổi gân xanh. Lao thẳng vào Monaco, tay hắn nổi gân chi chít, được bao bọc bởi một luồng khí màu đỏ. Hắn ngay lập tức tấn công cô. Nhưng người bị dính chiêu là Crowder. Cậu ta dùng sức mạnh của mình cường hóa để đỡ cú đánh cho Monaco. Nhưng cậu vẫn bị thổi bay vào Monaco. Cái gì đây? Một con trường dân như mày mà dám quát vào một quý tộc như tao sao? Khét, vừa dứt câu, hắn ta bị tấn công bởi Tenma. Ăn trọn cú đá vào mặt, bay vào góc tường. Gì đây? Dịch chuyển à, Lilin? Không, tôi nghĩ là hắn sở hữu một phép làm tăng tốc độ. Rasa, tên khét bật dậy rồi lao vào Tenma. Cậu cầm lấy tay hắn và hất ngược ra sau. Sau đó lấy mặt hắn ta là trụ đỡ để nhảy ra xa. Khiến đầu hắn đập đi đập lại xuống đất như trái bóng. LT, loạn kiếm. GT, Lilin bất ngờ xuất hiện với một thanh katana. Cô tấn công vào Tenma nhưng cậu né được. Cô tiếp tục chém thêm vài phát nữa nhưng tất cả đều không trúng. Né được đấy. Lilin thích thú hét lên. Chém rất nhanh nhưng không bằng một phần của cậu ta. Tenma tung ra một cú đá. Cú đá của cậu bị chặn lại bởi thanh kiếm. Thấy vậy cậu liền đạp thêm cú nữa khiến Lilin ngã ngửa ra sau. Thằng khốn này. Khét bất ngờ xuất hiện ra sau. Tenma thấy vậy nghiêng người sang bên để né. Đánh đằng sau mà hét lên như cái loa phát thanh vậy hả? Tenma nói rồi đá vào người hắn. Đù má Tenma. Ngầu thế. Sao hét to? Chấm. LT. Hỏa cầu. GT. Rasa. LT. Sóng âm. GT. Sao? Đeo có lon ở đây nhá. Cầu lửa va chạm với chiêu của sao liền bị dập tắt. Thấy vậy Rasa tiếp tục xả thêm nhiều chiêu khác. LT, ấn sét. GT, Rasa. LT, sóng âm. GT, sùn. LT, phi thạch. GT, Rasa. LT, sóng âm. GT, sao. LT, bóng nước. GT, Rasa. LT, sóng âm. GT, sao. Mọi tuyệt chiêu của Rasa đều bị dập tắt bởi một tuyệt chiêu của sao. Thấy vậy hắn ta tức giận hét lên. Cái quái gì vậy? Rasa, LT, hắc cầu, GT, Monaco. Ngay lập tức Rasa bay thẳng vào tường mà ngất khi va chạm với hắc cầu. Yếu vãi, Ninji ngồi một góc mà nói. Tên khét tiếp tục lao vào Tenma. Cậu né nhẹ và đạp hắn xuống đất. Sau đó bồi cho hắn thêm một cú ngay đầu khiến hắn bất tỉnh cùng tên kia. Chuyện quái gì đây? Bọn này yếu vãi. Tenma nói rồi đạp tên này bay vào tên Rasa đang nằm ngất. Ha ha ha ha ha ha. Lilin, cô gái này cười to và chém liên tục vào Ninji. Tốc độ của cô nhanh đến nỗi áp đảo một cô ninja. Khiến cô phải vừa chém vừa lùi. Sao thế? Sao thế? Lilin hét to, Ninji không nói gì, im lặng đỡ từng phát chém của người đối diện. Sau một lúc, lưng cô chạm vào bức tường. Cô ngay lập tức chém mạnh khiến cô gái đối diện mất đà. Nhảy lên bức tường rồi lao ra phía sau và đá vào hai chân cô gái kia. Khiến Lilin ngã đập đầu xuống đất và nhận kết cục như hai người còn lại. Ba tên kia là quý tộc sao? Không mạnh như Crowder và Lufia nhỉ. Không bằng một góc của Yuto. Vụ trao đổi học sinh này thực sự bất lợi cho trường ta rồi. Sao, mà nhắc đến Yuto tôi mong hắn ta không gây sự ở nơi như thế. Tenma, tại trường Đờ Kinh, này tên thường dân kia. Mày vừa mới nói cái gì? Chấm chấm, mày có bị điếc không? Mày vừa mới cố ý dẫm vào chân tê giờ tao bảo mày xin lỗi mày cũng không làm được à, Yuto. Cậu ghé sát mặt vào hắn. Tay cầm vào cổ áo hắn rồi lôi lại. tay còn lại cầm sẵn thanh kiếm. Này, Yuto, đừng làm loạn, Crowder hét to. Yuto vờ như không nghe thấy, kéo hắn lại gần hơn. Thằng khốn này, mày có bỏ tay ra không? Yuto nghe thấy liền đẩy hắn ngã bịch xuống đất, lấy thanh kiếm chĩa vào sát mặt hắn ta. Chấm, một câu xin lỗi khó nói lắm hay sao? Ngươi là tên gây sự ở đây. Không nói xin lỗi còn dám ra lệnh rồi quát tháo. Bọn quý tộc các ngươi không biết phép tắc là gì à, Yuto? Đủ rồi Yuto, đừng có làm lớn chuyện. Lufia, là hắn ta gây sự với tôi trước. Tôi chỉ đơn giản là trả đũa thôi. Yuto, hắn ta không nói gì. Nghiến răng nhìn cậu, dù rất muốn bật lại nhưng khi nhìn vào thanh kiếm trước mắt là hắn lại sợ không dám nói gì. Ngươi, dám giết ta sao? Ngươi muốn ngồi tù bóc lịch à? Chấm chấm, cái gì đây? Ngươi đang thách thức ta sao? Yuto, nghe thấy vậy, hắn ta xanh mặt và lùi lại. Tránh xa thanh kiếm nhưng cậu lại bước lên. Không cho hắn ta giữ được khoảng cách. Ta nói lại lần cuối. Xin lỗi hoặc bỏ mạng. Yuto, tên thường dân như ngươi mà dám ra lệnh cho một quý tộc như ta sao? Ta mà phải đi xin lỗi cái loại người như. Không để hắn nói hết câu, cậu giật thanh kiếm lại rồi đâm vào hắn ta. Nhưng bất chợt dừng lưỡi kiếm lại khi còn cách mặt hắn ta 1 cm. Khiến hắn sợ hãi, mặt trắng bệch, lờ đờ rồi ngất. Bọn quý tộc ngu xuẩn, thích ra vẻ ta đây sao? Yuto nói rồi thu lưỡi kiếm lại. Vừa dứt câu, cậu bị một tên nào đó tấn công bằng ma pháp lửa. Ngay sau đó là gió rồi đến băng. Cái quái, Yuto nói khi trên người vẫn còn đám cháy cùng một cánh tay đông cứng. Cậu nhảy ra xa, chém bay cuộn giấy đang bay về phía cậu. Nhưng tờ giấy ngay lập tức phát sáng rồi phát nổ, khiến cậu bay thẳng vào bức tường. Yuto, Crowder, cái gì vậy? Lufia, đứng im nếu hai người không muốn bị liên lụy. Ai đó? Crowder nghe thấy giọng nói liền quay lại. Cậu nhìn thấy hơn 8 người đang chĩa phép về phía Yuto. Thấy vậy cậu hét to. Chấm, mấy người là ai? Sao lại tấn công cậu ấy? Crowder, mời cậu đi ra chỗ khác. Chúng tôi là giáo viên của trường và cần phải dạy dỗ học sinh của mình. Một trong số người bọn họ, một người đàn ông mặc vest màu đỏ, mái tóc đen óng bước lên, trên tay cầm một quả cầu màu xanh. Tên hiệu trưởng trường các cậu có nói với chúng tôi, đừng xem thường các cậu, và đặc biệt cần đề phòng Yayami Yuto. Nghe nói ở trường cậu gây sự nhiều lắm, vậy đến nơi này tôi sẽ dạy dỗ lại cậu. Ai đó, thưa hiệu trưởng, xin hãy lùi lại. Ai đó hai, từ trong đám khói, Yuto từ từ bước ra. Ông thầy khốn nạn đó, khi nào quay lại phải chém chết ông mới được. Yuto, một tên học dinh đòi chém chết thầy giáo mình. Đúng là không thể chấp nhận được. Một đống bọn giáo viên bu lại đánh một học sinh có vê chấp nhận được đấy. Yuto, cậu cầm chặt thanh kiếm. Đánh một đòn xuống mặt đất, tạo ra một cơn địa chấn lớn. Vô ích, hiệu trưởng, ông ta tạo một cánh cổng, hút lại tất cả các đất đá đang bay tới vào trong và đóng lại. Nhưng ngay khi cánh cổng biến mất, ông ngay lập tức nhảy ra xa vì Yuto bất ngờ xuất hiện và chém vào ông. Cố gắng vô ích, hiệu trưởng tiếp tục mở một cánh cổng. Từ trong cánh cổng, một quả cầu lửa bay ra, phóng thẳng vào mặt Yuto. Tôi không nghĩ nó là vô ích. Yuto mỉm cười. Cậu cúi xuống né quả cầu đang bay tới, tiếp tục chém thêm một phát nữa. Phản xạ tốt lắm, hiệu trưởng. Ông ta tiếp tục mở một cánh cổng trước mặt cậu. Từ trong cánh cổng là một cơn gió mạnh thổi bay cậu đi, đồng thời đóng băng một phần cơ thể cậu. Sức mạnh quái quỷ gì đây? Yuto thở dốc. Hơi thở của cậu lạnh toát, khắp người cậu gần như bị đóng băng. Một cánh tay bị đóng băng, một phần tóc bị đóng băng, một nửa phần thân bị đóng băng. Nhưng may mắn là chân của cậu vẫn chưa bị sơ hở. Ai đó, Một tảng băng được phóng vào cậu từ phía sau. Cậu ngay lập tức quay lại chém đôi tảng băng đó. Nhưng ngay khi vừa chém xong, một tảng băng tiếp theo lại xuất hiện sau lưng cậu. Cậu nhảy lên tảng băng đó rồi tiếp tục nhảy lên một cành cây. Nhưng hiệu trưởng tiếp tục tạo thêm cổng làm đóng băng cả cái cây lẫn chân của cậu. Và cậu ngã khỏi mặt đất với một chân đông cứng. Trò chơi kết thúc rồi. Thầy hiệu trưởng từ từ tiến lại gần cậu. Chắc chứ, Yuto gượng cười. Cậu khó khăn đứng dậy. Nắm lấy thanh kiếm. Tôi sẽ đóng băng cậu lại một lúc. Đừng lo, tôi sẽ đảm bảo an toàn cho cậu sau khi dạy cậu một bài học. Thầy hiệu trưởng, trong chốc lát, một thanh kiếm dí sát mặt thầy. Nhưng không hề trúng vì thầy đã kịp nghiêng đầu sang một bên. Ngay sau đó thầy nhảy ra xa để giữ khoảng cách. Cái gì? Thầy hiệu trưởng, chán thật, diễn đến như vậy rồi. Thế mà vẫn bỏ lỡ cơ hội. Yuto đứng thẳng dậy, những tảng băng trên người cậu đang dần tan đi, nhỏ lại và biến mất. Mà kệ đi, dù gì mình cũng biết trước điều này. Yuto, cậu ngẩng đầu dậy, nhìn thầy hiệu trưởng với ánh mắt đầy ngượng ngạo. Chiếc kính đã bị vụn nát, để lộ một bên mắt vàng, một bên tím. Trận chiến bây giờ mới thực sự bắt đầu. Yuto chĩa kiếm vào dàn giáo viên. Cách chương.